Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219. Chương 219 cùng cao cấp luyện dược sư đánh cuộc. Rốt cuộc là ai xâm nhập ta Phong gia? Phong gia chủ nao nao, liền đi ra ngoài. Phong Thiên Khải là lão phu. Lúc này một cái áo xám lão giả xuất hiện ở Phong gia trường, một trương mặt chữ điền, đoan chính nghiêm khắc. Phong gia chủ cười nói, nguyên lai là Kiều Ân đại sư a, không biết Kiều Ân đại sư tới Phong gia có chuyện gì sao? Kiều Ân đại sư là hiếm khi cao cấp luyện dược sư, nếu là bình thường chỉ sợ cầu hắn tới Phong gia hắn đều sẽ không tới. Hiện giờ thế nhưng chủ động đã tìm tới cửa. Nghe nói cái kia Mặc Thất Nguyệt ở Phong gia, đem Mặc Thất Nguyệt giao ra đây. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đi ra nói, không cần, ta đã ra tới, không biết ngươi lão tìm ta có chuyện gì sao? Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt, Kiều Ân đại sư hơi hơi dị năng. Ngươi chính là Mặc Thất Nguyệt, cái này tiểu nữ oa xinh xinh đẹp. Thật sự không thể tin được là hại chết hắn đắc ý môn đồ nữ tử. Lúc này một cái áo vàng nữ tử vội vã chạy tới nói, sư phó, chính là cái này ác độc nữ nhân, chính là nàng hại chết sư huynh. Hiện tại sư huynh mặt thi thể cũng không biết đi nơi nào. Ngươi nhất định phải vì sư huynh báo thù, sư muội. Nhị hoàng tử lôi kéo hoàng đại, tiểu thư, chỉ là ngăn cản hắn hỏa thượng thêm du, lại không có giải thích cái gì. Đúng vậy, ta chính là Mặc Thất Nguyệt, ngươi chính là Hứa Minh kia xúc sinh, sư phó đi. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Phong gia chủ mồ hôi lạnh liên tục. Thế nhưng làm trò Kiều Ân đại sư mặt mắng hắn đồ đệ là xúc sinh. Là Á Quốc rất ít có người dám cùng Kiều Ân đại sư đối nghịch. Bất quá Thất Nguyệt lại có này phiên tự tin, nàng có thể luyện ra 13 cấp đan dược, bản thân chính là cao cấp luyện dược sư, thân phận cùng Kiều Ân đại sư tương đương, đương nhiên không cần sợ hãi Kiều Ân đại sư. Kiều Ân đại sư vẫn nộ quát, thật là ngươi, đem ta đồ đệ giao ra đây, ngươi đồ đệ bắt cóc ta bằng hữu, muốn nuốt ta bằng hữu quý giá đồ vật, ngươi đã bị ta giết, ngươi làm ta lấy cái gì giao, ngươi thế nhưng thật sự dám giết ngày mai, ngươi chẳng lẽ không biết hắn là ta đồ đệ sao, biết được Hứa Minh thật sự đã chết, Kiều Ân đại sư liền càng thêm tức giận. Liền tính hắn là thiên vương lão tử đồ đệ, ta Mặc Thất Nguyệt cũng chiếu sát không lờ mờ ni kiêu ngạo tiểu nha đầu. Ta muốn ngươi cho ta minh mà chôn cùng, Kiều Ân đại sư giận dữ nói. Muốn trở thành cao cấp luyện dược sư, hắn bản thân thực lực ít nhất cũng muốn thập cấp trở lên. Mà Kiều Ân đại sư thực lực là 12 cấp, dừng tay. Phong gia chủ quát, hắn muốn ngăn trở Kiều Ân đại sư, chính là hắn mau, Mặc Thất Nguyệt so với hắn càng mau, màu tím thân ảnh chợt lóe, liền đón nhận Kiều Ân đại sư công kích, phanh, một đạo đòn nghiêm trọng qua đi, Kiều Ân thân thể bị chụp bay, mà Mặc Thất Nguyệt lại ti văn bất động, áo tím di động. Đen nhánh con ngươi so ám dạ bên trong sao trời còn muốn lóa mắt. Nàng lười biếng liếc hướng về phía Kiều Ân đại sư, khóe miệng hơi hơi giơ lên, làm ta chôn cùng, ngươi cũng phải nhìn xem chính mình có hay không như vậy thực lực. Phong gia chủ chấn kinh rồi, hắn vẫn luôn biết Thất Nguyệt thực lực không tầm thường. Bằng không đêm đó Thượng Hiên Nhi cũng không có khả năng bắt lấy nhị trưởng lão. Chính là lại không có nghĩ đến cường đến loại tình trạng này. 13 cấp, một cái vừa qua khỏi 20 tuổi 13 cấp cao thủ. Quá không thể tưởng tượng, phúc, trọng thương Kiều Ân đại sư hộp máu không ngừng. Như thế tuổi trẻ nữ tử thế nhưng là một cái 13 cấp cao thủ. Thực lực xa xa cao hơn hắn. Hắn muốn như thế nào báo thù? Đây là, lúc này, Mi Từ Mục Thiện ôn hòa hội trưởng vội vã đuổi lại đây. Chính là làm hắn cảm giác được kinh ngạc chính là, hắn nhìn đến chính là Kiều Ân đại sư trọng thương, mà không Thất Nguyệt trọng thương. Kiều Ân đại sư vừa trở về liền bị hắn tiểu đồ đệ cấp đi tìm đi. Hắn thậm chí chưa kịp cùng hắn chào hỏi. Đương hắn biết được Kiều Ân hùng hổ lao ra đi thời điểm, hắn biết đại sự không ổn. Cái kia tiểu nha đầu có chút phiền phức. Tiểu nha đầu, ngươi không sao chứ? Hội trưởng, ngươi không phải nói xử lý tốt sao? Vì cái gì còn làm người này tới phiền ta? Xem ở ngươi phân thượng, ta không có trực tiếp đánh chết hắn. Bất quá không có lần sau, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Rốt cuộc luyện dược hiệp hội bồi dưỡng ra một cái cao cấp luyện dược sư rất khó. Nếu là nàng thật sự đem Kiều Ân đại sư giết, luyện dược sư hiệp hội cho dù là nhìn đến nàng thiên phú còn có dược linh nhất tộc phân thượng, cũng sẽ không nuông chiều nàng. Là, lúc này đây là ta làm không đúng, hội trưởng liên tục xin lỗi nói. Phúc, Kiều Ân đại sư tức giận đến hộc máu, hắn đồ đệ bị giết, thân bị trọng thương. Chính là hội trưởng chẳng những không cho hắn lấy lại công đạo, thế nhưng còn hướng kia một cái đầu sỏ gây tội xin lỗi. Hội trưởng, ta không phục, Kiều Ân đại sư không cam lòng nói. Kiều Ân, chuyện này là ngươi làm không đúng, ngươi hảo đồ đệ bắt cóc dược linh nhất tộc thiếu chủ tra tấn hắn uy hiếp. Hắn làm hắn giao ra dược linh nhất tộc thánh hỏa. Nếu không phải Thất Nguyệt cho dù đi nghĩ cách cứu viện, chỉ sợ sẽ phát sinh đại sự. Như vậy một người không xứng vì ta luyện dược hiệp hội người. Lúc này Kiều Ân thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hội trưởng, ngươi là nói có địa hỏa rơi xuống, cái kia dược linh nhất tộc thiếu chủ mang địa hỏa tới? Trong mắt hiện lên tham lam chi sắc. Mặc Thất Nguyệt nhạt, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Quả nhiên có cái gì sư phó, liền có là đồ đệ a. Kiều Ân, hội trưởng cả giận nói. Hội trưởng, ta chỉ là nghe được địa hỏa kích động mà thôi. Rốt cuộc địa hỏa khả ngộ bất khả cầu. Kiều Ân cúi đầu nói. Đó là dược linh nhất tộc bảo bối. Cho dù dược linh nhất tộc lánh đời bên ngoài, chính là bọn họ trong tộc tất cả đều là luyện dược cao thủ. Thực lực đủ để áp đảo chúng ta luyện dược sư hiệp hội. Cho nên có một số việc vẫn là đừng cử động oai cân não. Miễn cho chúng ta luyện dược hiệp hội đưa tới mầm tai họa, về công về tư hắn đều sẽ không làm. Người động dược linh nhất tộc người, bất quá kia tiểu tử cũng quá ngốc. Địa hỏa thứ này có thể tùy tiện lấy ra tới sao? Hội trưởng, ta biết đến. Kiều Ân gật đầu nói. Chính là người này chung quy hại chết ta đồ đệ. Mặc kệ Hứa Minh rốt cuộc là đúng hay sai, ta cũng muốn làm nữ nhân này hướng ta xin lỗi. Hứa Minh trừng phạt đúng tội, ta dựa vào cái gì xin lỗi? Hơn nữa ta cũng sẽ không hướng thủ hạ bại tướng xin lỗi. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói. Ngươi, nàng này quá cuồng vọng. Chính là hắn thật sự không phải đối thủ của hắn. Hắn trong mắt hiện lên một đạn ám quang nói. Nghe nói ngươi cũng là luyện dược sư, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc một hồi. Mặc Thất Nguyệt, ngươi dám không dám? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói. Đánh cuộc gì? 3 ngày lúc sau chính là luyện dược sư đại hội, đến lúc đó chúng ta một so cao thấp. Nếu ta thắng, như vậy ngươi liền tự sát cho ta nhi tử chôn cùng. Kiều Ân, không được, ngươi này, hắn chính là một cái cao cấp luyện dược sư, này rõ ràng là khi dễ người sao? Cái này tiểu nha đầu tuy rằng thiên phú hảo, chính là rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cái gì có thể là đối thủ của hắn? Phong gia chủ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, không nói gì, chỉ là nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Như vậy nếu ngươi thua đâu? Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Kiều Ân Tâm cười lạnh, quả nhiên là một gái kiêu ngạo tiểu nha đầu. Hắn phải vì nàng kiêu ngạo trả giá đại giới, không biết trời cao đất dày, thật sự cho rằng thực lực thăng chức ghê gớm. So luyện dược, nàng thua định rồi, nếu ta thua, như vậy ta này mạng già, tùy ngươi lấy. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói, hảo, trận này đánh cuộc, ta đồng ý tới. Hội trưởng Phong thúc thúc, mời các ngươi làm chứng, lão gia hỏa này lưu lại đối tiểu ngốc không có một chút chỗ tốt. Nếu hắn tự tìm tử lộ, như thế nàng đương nhiên cũng khách khí tiếp nhận rồi. Như thế danh chính ngôn thuận giải quyết hắn, liền tính là luyện dược sư hiệp hội cũng không thể nói gì hơn. Kiều Ân đại sư cũng nói, hội trưởng, Phong gia chủ, các ngươi cần phải làm chứng. Đến lúc đó cũng không nên bởi vì nhất thời mềm lòng mà bao che người liền hảo. Tiểu nha đầu, ngươi quá lỗ mãng. Kiều Ân là cao cấp luyện dược sư, hơn nữa rất có khả năng đột phá trở thành luyện dược tông sư. Ngươi cùng nàng so thật sự là quá có nguy hiểm mà ni. Hội trưởng cái kia nóng bội a, nếu bị thua, chỉ sợ một thế hệ luyện dược thiên tài liền phải ngã xuống. Hội trưởng, ngươi quản hảo ngươi Kiều Ân đại sư thì tốt rồi, ta không cần ngươi lo lắng. Mặc Thất Nguyệt lười nhác nói. Kiều Ân đại sư trừng mắt Mặc Thất Nguyệt nói, cuồng vọng tiểu nha đầu, 3 ngày lúc sau chính là ngươi ngày chết, ngươi cho ta chờ đi. Kiều Ân đại sư mang theo hắn nhị đồ đệ cùng tiểu đồ đệ rời đi. Sau khi rời khỏi hoàng đại, tiểu thư đắc ý nhìn Mặc Thất Nguyệt. 3 ngày lúc sau Mặc Thất Nguyệt phải thua không thể nghi ngờ. Đến lúc đó nàng liền chờ chết đi. Ai? Hội trưởng ở không ngừng thở dài. Sau đó dặn dò nói, ngươi hảo hảo chuẩn bị đi. Hắn đến cùng dược linh tộc lão gia hỏa kia hảo hảo nói chuyện. Đến lúc đó nên như thế nào? Hội trưởng đã cho rằng Mặc Thất Nguyệt thua định rồi, tuyệt đối không có một chút có thể thắng cơ hội. Phong gia chủ ở một bên hỏi, Kiều Ân đại sư sắp đột phá trở thành luyện dược tông sư. Thất Nguyệt, thật sự không có vấn đề sao? Mặc Thất Nguyệt lông mày hơi hơi dương lên. Ta chính là ân tích mệnh, nếu không thể thắng, ta sao có thể sẽ đáp ứng, còn không phải là luyện dược tông sư sao? Nàng đối chính mình có tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng thua, nàng cũng muốn khiêu chiến một chút luyện dược tông sư kia một cấp bậc. Nguyệt Nhi, nghe nói ngươi thế nhưng cùng Kiều Ân lão gia hỏa kia tỉ thí luyện đan. Này! Ta có thể luyện ra 13 cấp đan dược, Kiều Ân cũng chỉ là có hy vọng đột phá đến luyện dược tông sư mà thôi. Mỗi người có 5 thành nắm chắc, thục gì sốt ruột cái gì, liền tính ta thua, ta rời đi chính là, hắn Kiều Ân muốn giết ta, nhưng không có như vậy thực lực, nàng cũng không phải là quân tử, mới sẽ không thua ngốc hề hề tự sát gì đó. Hơn nữa nàng cũng sẽ không thua. Ân, cũng là, Nguyệt Nhi cũng muốn hảo hảo nỗ lực. Không cần bại bởi cái kia lão đông tây. Phong phu nhân thật sâu nhìn Mặc Thất Nguyệt. Mấy ngày nay càng xem Thất Nguyệt Nguyệt thích. Tiểu Hy kia hài tử cũng tàn nhẫn làm cho người ta thích. Nếu là chính mình tôn tử thì tốt rồi. Nguyệt Nhi, ngươi thành thật nói cho thục gì. Ngươi có phải hay không oán ta lúc trước không có ngăn cản Hiên Nhi, con trai của nàng vẫn luôn thực ưu tú, lại không có nghĩ đến có ý kiến sự tình, lại sai thái quá, sửa tính chướng đã tính thanh, ta như thế nào sẽ oán hận ngươi? Hơn nữa ngươi cũng không biết tình, đến nỗi Phong Dật Hiên cũng ăn không ít đau khổ. Nguyệt Nhi, chỉ cần ngươi tưởng, Phong gia thiếu chủ phu nhân vị trí là của ngươi. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ám quang, đang muốn nói là mục đích thời điểm, đột nhiên vọt vào tới một cái cao lớn thân ảnh. Ta nói ngươi nữ nhân này, quải Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy đã lâu như vậy, có phải hay không nên đem người còn đã trở lại, đem Thất Nguyệt lưu tại Phong gia. Con đường quen thuộc lúc sau thế nhưng tới thọc gậy bánh xe. Thật là đáng xấu hổ a. Làm sao vậy? Ta Phong gia so các ngươi Chiến Vương phủ thoải mái. Nguyệt Nhi thích ngươi quản được sao? Một sân đại gia nhóm Nguyệt Nhi trụ như thế nào sẽ thoải mái? Kế tiếp một loạt nước miếng chiến. Cuối cùng Chiến Vương bị thua. Ba ngày thời gian lập tức liền đi qua. Mặc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Hy chuẩn bị đi luyện dược sư đại hội hội trường. Hết chương.